Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, phần 521, Liễu Tịch hướng Lãnh Thiếu Ninh, Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh ba người thuyết minh khoang đáy độ cao lúc sau. Liền lôi kéo Lý Minh Dũng khi trước từ tường động thượng nhảy xuống. Khoang đáy như cũ đen nhánh một mảnh. Liễu Tịch ở nhảy xuống đi khi đã ném ra Nguyệt Tinh Luân. Giờ phút này Nguyệt Tinh Luân treo ở không trung, sâu kín ánh trăng một tấc tấc xua tan không gian hắc ám. Liễu Tịch một tay lôi kéo Lý Minh Dũng, một tay nắm tam cái ngọc phù, thần thức dò ra tiểu tâm đề phòng. Khoang đáy ân tĩnh châm rơi có thể nghe, cũng không có tao ngộ đến công kích. Liễu Tịch nhắc tới tâm thoáng buông, do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng kêu lên: Thu Trường Sinh, ân thực mau. Trong bóng đêm liền truyền đến Thu Trường Sinh bình đạm có chút lười nhác thanh âm ni nghe được. Hắn thanh âm, chứng minh Thu Trường Sinh còn sống. Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lý Minh Dũng vội vàng theo tiếng hỏi. A, cũng coi như không có việc gì đi, trừ bỏ không thể động ở ngoài. Lý Minh Dũng sừng sốt một chút, tức khắc nhớ tới ở Nam Hải tiểu đảo thạch thất bên trong, Thu Trường Sinh lúc ấy cũng không thể động, sau lại vẫn là bởi vì Liễu Tịch tới, cũng không biết làm cái gì, hắn mới lại có thể động. Lý Minh Dũng vội vàng vui sướng kêu lên: Huynh đệ đừng hoảng hốt, nhà của chúng ta Tịch Tịch tới, ngươi lập tức liền có thể động. Thu Trường Sinh ngoặc kép, Liễu Tịch ngoặc kép, tiểu cữu, ngươi thật để mắt ta, ta hiện tại giúp đỡ không được hắn. Trong bóng đêm truyền đến Thu Trường Sinh một tiếng thật dài than thở, nghe thấy nghe liền biết lúc này Thu Trường Sinh vạn phần phiền muộn. Lý Minh Dũng sắc mặt ngượng ngùng, tức khắc cảm thấy áy náy vô cùng. Hắn không có quên, lúc ấy là Thu Trường Sinh che ở trước mặt hắn. Nếu không phải vì cứu hắn, có lẽ Thu Trường Sinh sẽ không rơi xuống tình trạng này. Lý Minh Dũng nhớ tới từ nhận thức Thu Trường Sinh lúc sau, Thu Trường Sinh đã cứu hắn rất nhiều lần, có thể nói ân trọng như núi. Hiện giờ Thu Trường Sinh bị nhốt tại đây tao trầm thuyền chung, chính mình lại không cách nào cứu hắn, tức khắc trong lòng hổ thẹn hận không thể cùng Thu Trường Sinh đồng sinh cộng tử mới hảo. Liễu Tịch nào biết đâu rằng Lý Minh Dũng trong lòng cảm xúc như thế phức tạp, chiều Thu Trường Sinh hỏi: Thu Trường Sinh, Huyền Minh đâu? Đã chết. Thu Trường Sinh trả lời thập phần dứt khoát, tiếp theo thở dài nói: Ta nhưng thật ra hy vọng nó không chết. Giống lúc trước như vậy, công kích cường độ có lẽ lại đến 10 lần 8 lần, rất có thể đánh nát ta trên người mai rùa đen. Liễu Tịch hoàn toàn yên lòng, ngẩng đầu chiều mặt trên hô: Ân Toàn, mau xuống dưới. Giọng nói rơi xuống không phải, liền nghe được bên tai truyền đến tiếng gió. Đúng là Tiếu Quỳnh cùng Sở Ngạn Thu đỡ Lãnh Thiếu Ninh từ thông đạo nhảy xuống tới. 17-8 mệ độ cao đối Tiếu Quỳnh cùng Sở Ngạn Thu tới nói căn bản không có vấn đề. Hai người khi trước rơi xuống đất, sau đó dùng xảo kính hóa giải Lãnh Thiếu Ninh hạ trụy lực đạo, đem hắn nhẹ nhàng phóng rơi trên mặt đất. Lúc này Tiếu Quỳnh cùng Sở Ngạn Thu mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Liễu Tịch mang theo Lý Minh Dũng cũng phiêu nhiên mà xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nguyệt Tinh Luân cũng đi theo Liễu Tịch rơi chậm lại độ cao. Ở mọi người trên đỉnh đầu tản mát ra sâu kín ánh trăng, tiếp theo thanh lãnh ánh trăng. Mọi người liếc mắt một cái liền nhìn đến cách đó không xa khoanh chân mà ngồi Lãnh Thiếu Ninh. Diệp Trạch Vũ, Diệp Trạch Vũ, ngươi bị thương? Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh đồng thời mở miệng hỏi. nhìn thấy Thu Trường Sinh còn sống, hai người tâm tình không khỏi nhẹ nhàng vài phần, ít nhất cho tới bây giờ, bọn họ tìm được rồi Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, hơn nữa không có người chết. Thu Trường Sinh cũng nhìn mấy người liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, cuối cùng tầm mắt dừng ở Liễu Tịch trên người. Như thế nào lại đã trở lại? Bên ngoài có biến cố. Liễu Tịch than nhẹ một tiếng, nhíu mày nói, biến cố rất nhiều, thật nhiều trắc trở. Thu Trường Sinh nghe vậy, mày hướng về phía trước một trọn, trong miệng kéo dài quá âm điệu. Nga, Liễu Tịch ngắn gọn đem lúc trước ở khoang thuyền sự tình đối hắn nói một lần. Sau đó nói, cho nên chúng ta chỉ có thể đường cũ phản hồi. Ta nhớ rõ Hôi Nguyệt đám người là từ khoang đáy môn tiến vào. Chứng minh còn có mặt khác thông đạo có thể đi ra ngoài. Có lẽ có thể tránh đi 12 tháng tổ chức cùng Bắc Đình Xuân. Thu Trường Sinh nghe vậy không tỏ ý kiến, cúi đầu trầm tư một lát sau mới ngẩng đầu nói, không được. Cái gì không được? Thu Trường Sinh dùng bình đạm ngữ điệu nói, ngươi tưởng dọc theo Hôi Nguyệt đám người tiến vào cái kia nói ra đi. Cái này ý tưởng sai rồi. Thấy Liễu Tịch lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn giải thích nói, tuy rằng ta cũng không đi qua cái kia nói, nhưng là ta biết Hôi Nguyệt đám người tiến vào quá khoang thuyền. Thuyết minh mặc kệ bọn họ đi chính là nào một cái nói. Này nói chung điểm vẫn là ở cái kia đặc thù trong khoang thuyền. Liễu Tịch nghe được Thu Trường Sinh ý tứ, trầm ngâm nói, ý của ngươi là đi thông khoang đáy thông đạo, không ngừng mặt trên này một cái. Ta chuẩn bị tìm kiếm cái kia thông đạo, cuối cùng cũng đem thông hướng trên cùng khoang thuyền. Thu Trường Sinh gật đầu, chính là ý tứ này. Liễu Tịch nhíu mày nói, ngươi như thế nào biết? Thu Trường Sinh không đợi nàng nói xong, liền tiếp tục nói, bọn họ trên người có trong khoang thuyền hương vị. Liễu Tịch nghe vậy, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng không thể không bội phục Thu Trường Sinh cẩn thận. Mặt trên kia gian khoang thuyền, trên thực tế là Xuân Thu Bút tự mang đặc thù không gian. Bên trong có tu đạo thế giới hương vị, chỉ cần ở kia gian trong khoang thuyền đãi quá, trên người tự nhiên sẽ lây dính đến trong khoang thuyền hương vị. Bất quá như vậy gần nhất, liền chứng minh Hôi Nguyệt đám người đi cái kia thông đạo liền không khả năng sử dụng. Vấn đề này mọi người đều suy nghĩ cẩn thận, không khỏi sôi nổi nhíu mày không nói. Không khí trở nên thập phần trầm thấp. Một lát sau, vẫn là Thu Trường Sinh thấp giọng nói, vì cái gì không thử xem tùy ý môn? Ở phía trước tới đáy biển trầm thuyền là lúc, Liễu Tịch ở Văn Mạn đảo trên vách núi đá bày ra tùy ý môn truyền tống trận pháp. Đúng là mượn dùng tùy ý môn, nàng cùng Thu Trường Sinh, Lý Minh Dũng mới có thể từ Cô Lô Nhơ đảo thần không biết quỷ không hay đi vào Văn Mạn đảo. Sau đó xuống biển lẻn vào Vạn Mễ Thâm đáy biển trầm thuyền nổi. Tùy ý môn là một cái song hướng truyền tống trận. Chỉ cần ở địa phương khác bố trí một cái khác tùy ý môn, khoảng cách không vượt qua 100 km, là có thể thực hiện hai mà lẫn nhau truyền. Lúc ấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mang theo Lý Minh Dũng hạ đến đáy biển trầm thuyền. Tùy ý môn vốn chính là hai người thiết kế đường lui. Liễu Tịch nghe vậy, tức khắc ánh mắt sáng ngời. Ngay sau đó lại là buồn bã. Không được, nàng thở dài nói. Thu Trường Sinh nhướng mày, khó hiểu hỏi, như thế nào? Liễu Tịch thật dài thở dài, đem hai tay giơ lên Thu Trường Sinh trước mặt, ý bảo hắn xem môn sơ ở nàng xuân hành trắng nọn thon dài ngón tay thượng. Trợ thủ đắc lực từng người bộ tam cái ngọc hoàn, oánh oánh bích ngọc phụ trợ tay nàng chỉ càng thêm thon dài trắng nõn, làm người nhìn hơi có chút tâm động. Thu Trường Sinh, đôi mắt mị mị, tầm mắt ở nàng hai tay thượng dừng lại một lát, lúc này mới lơ đãng dịch khai tầm mắt. Thiên Đầu trước sau không có mở miệng, Liễu Tịch đợi trong chốc lát, thấy hắn vẫn luôn không nói gì, hỏi, đã nhìn ra sao? Thu Trường Sinh phảng phất phục hồi tinh thần lại giống nhau, a một tiếng, sửng sốt một chút mới hỏi nói, cái gì? Thực rõ ràng, giờ phút này hắn không biết vì cái gì có chút thất thần. Liễu Tịch kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, ta trên tay nhẫn ngọc a a, nga. Thu Trường Sinh lại lần nữa chiều tay nàng thượng nhìn thoáng qua. Thần sắc tức khắc biến đổi, kinh ngạc nói, như thế nào mới ba cái? Vì chấp hành nhiệm vụ lần này, Liễu Tịch tổng cộng luyện chế 10 cái đồ giỏm càn khôn giới. Mỗi một cái càn khôn giới chỉ có thể bảo trì 3 tháng thời gian. Bên trong có 1 mét khối không gian. Mỗi một quả càn khôn giới, Liễu Tịch từng người đặt bất đồng vật tư, phân biệt là nước khoáng, đồ ăn, quần áo, dược phẩm, ngọc phù, ngọc thạch, nhật nguyệt tinh luôn từ từ. Trên đường có chút hao tổn, nhưng hạ đến đáy biển chìm thuyền thời điểm, Thu Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy Liễu Tịch trên tay ít nhất bộ 7 cái ngọc hoàn. Xa xa không ngừng hiện tại 3 cái. Hơn nữa, Thu Trường Sinh người này thận trọng như phát, dọc theo đường đi không sai biệt lắm đã sớm biết Liễu Tịch trên tay ngọc hoàn phân biệt trang cái gì. Cho nên hắn thập phần xác định, Liễu Tịch hiện tại trên tay tam cái ngọc hoàn, cũng không có đặt chuyên môn dùng để bày trận ngọc phù càn khôn giới. Trang dùng để bày trận ngọc phù cái kia ngọc hoàn, đi nơi nào, hắn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Liễu Tịch lắc lắc đầu, căm giận nói, lúc trước chúng ta ở trong khoang thuyền cùng 12 tháng người đại đánh một hồi. Khói đen sương mù trông được không rõ ràng lắm. Bị dị năng sóng xung kích gặp tới rồi ta trên tay càn khôn giới. Ngươi cũng biết ta càn khôn giới là đồ giỏm. Nếu chung quanh năng lượng dao động quá lợi hại, thực dễ dàng khiến cho nhẫn nội không gian sụp đổ. Thu Trường Sinh động, ý tứ chính là nàng bị thương có vài cái ngọc hoàn tự bạo. Bao gồm cái kia trang bày trận ngọc phù trọng trung chi trọng ngọc hoàn. Đạm nhiên như hắn, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, thấp giọng nói, cái này xong con bê. Liễu Tịch thần sắc đen tối, cũng cảm thấy có chút uể oải, không thể tưởng được bổn tiên tử đường đường kim đan lão tổ, thế nhưng sẽ chết ở cái này địa phương. Còn chết như vậy nghẹn khuất. Cái kia, Lãnh Thiếu Ninh có chút suy yếu thanh âm ở ân tĩnh khoang đáy nội vang lên. Ngữ khí có chút không xác định, tựa hồ không biết có nên hay không nói chuyện. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, cái gì? Lãnh Thiếu Ninh từ áo ngoài trong túi móc ra một phen ngọc phiến, đưa tới Liễu Tịch trước mặt. Các ngươi nói ngọc phù là cái này sao? Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời ánh mắt sáng ngời. Liễu Tịch một phen lấy quá ngọc phù, đánh giá liếc mắt một cái sau kinh hỉ nói, là ta dùng để bày trận ngọc phù. Ngươi như thế nào sẽ có ta ngọc phù? Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu liếc nhau, mặt không đổi sắc nói, nhặt được nga đối, ta nhận bảo. Bên trong đồ vật chưa chắc liền toàn bộ hủy diệt rồi, cũng có một bộ phận sẽ theo nhận không gian hủy diệt mà rớt ra tới. Liễu Tịch một bên đếm trong tay ngọc phù, một bên nói, các ngươi là ở khoang thuyền hỗn chiến thời điểm giúp ta tìm được sao? Lãnh Thiếu Ninh thần sắc có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng nói, không sai biệt lắm đi. Liễu Tịch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, có ý tứ gì? Lãnh Thiếu Ninh người này rất là không thú vị, tính cách cùng biểu tình đều cực kỳ giống một cục đá, nghiêm túc trầm mặc khó hiểu phong tình. Loại người này nói chuyện luôn luôn có một nói một, có hai nói hai. Làm việc còn lại là có nề nếp. Sao có thể nói không sai biệt lắm nói như vậy? Nếu nói như vậy, liền chứng minh lời hắn nói bất tận không thật. Thu Trường Sinh nhìn nhìn Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu, Tiếu Quỳnh ba người thần sắc, trong đầu hơi chút nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Các ngươi, ngàn vạn đừng nói cho ta là từ Văn Mạn trên đảo nhặt được. Lời vừa nói ra, Tiếu Quỳnh rốt cuộc nhịn không được nói. Cái này, là như thế này không sai lạp. Bằng không chúng ta cũng không biết các ngươi xuống biển nha. Liễu Tịch, ngoặc kép, Thu Trường Sinh, ngoặc kép, Liễu Tịch nhìn ba người, mặt vô biểu tình nói. Lòng ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Tiếu Quỳnh bài trừ vẻ tươi cười. Nếu không biết có nên nói hay không, kia vẫn là không cần nói đi. Ba người lại không ngốc, đã sớm đoán được nhặt lấy ngọc phù hành vi, trong lúc vô ý phá hủy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh quan trọng bố cục. Lúc này thập phần hổ thẹn, Lý Minh Dũng nắm tóc, thống khổ hỏi, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ mặt trên hai phương người đánh xong, nhất định sẽ tìm đến chúng ta phiền toái. Chạy nhanh nghĩ cách đi. Thu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cả giận, không có biện pháp, chờ chết đi. Lý Minh Dũng kêu rên một tiếng, chưa từ bỏ ý định, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hư rớt miệng bình tử sa hồ, một bên vuốt ve ấm trà, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, không có khả năng, ta Lý Minh Dũng cái gì nguy hiểm không gặp được quá, hiện tại không phải vẫn như cũ tồn tại sao? Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Lạch cạch, một tiết màu đỏ thắm ống trúc từ phá vỡ miệng bình rơi xuống ra tới, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Liễu Tịch trong mắt lập tức liền trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn trên mặt đất kia một tiết nho nhỏ ống trúc. Hơn nửa ngày mới rên rỉ thấp giọng nói, Xuân Thu Bút A, chương 706 chạy ra sinh thiên Xuân Thu Bút. Tiêu Giao thư sinh bản mạng pháp bảo, hắn từ không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ mãi cho đến danh dương thiên hạ truyền kỳ. Này chi Xuân Thu Bút vẫn luôn đi theo hắn, chưa từng có một ngày chia lìa, tựa như Tiêu Giao thư sinh từ phàm nhập thánh giống nhau. Xuân Thu Bút cũng là từ vẫn luôn bình thường bút lông, bị Tiêu Giao thư sinh đi bước một ngạnh sinh sinh luyện chế thành hậu thiên linh bảo cấp bậc. Người là truyền kỳ, bút làm sao không phải. Này chi nho nhỏ ống trúc, nhan sắc trình màu đỏ thắm, bóng loáng tinh tế, bộ dáng phi thường bình thường, nhìn qua còn không bằng trường học cửa văn phòng phẩm trong tiệm bút lông tinh xảo. Nhưng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại một chút không có hoài nghi Xuân Thu Bút chân thật tính. Có chút đồ vật là làm không tới giả. Tỷ như, này tiết ống trúc phát ra tang thương hơi thở. Hết chương.